Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 2551, Chu Tiên Kiếm 2. Converter Lucario, qua qua trước mắt tại Thạch Thành, muốn từ nhân gian bay thẳng qua đây, trên căn bản là không có khả năng, hai người khoảng cách vượt lên trước nghìn dặm, 500 cây số, qua qua căn bản không cảm ứng được hắn vị trí xác thực, nhưng có thể biết rõ song phương vượt lên trước phạm vi cảm ứng, chỉ có đi trước âm ti, lẫn nhau lại cảm ứng một chút, rồi mới từ quỷ vực đi ra, đi tới Diệp Thiếu Dương gian phòng, chuyện gì xảy ra? Diệp Thiếu Dương vừa thấy mặt đã hỏi, quân sư lại phái người đến, nói không giới đã đánh nhau, bất quá bây giờ chỉ là dò xét tính công kích, chân chính muốn đánh đứng lên, phỏng chừng còn phải mười mấy chừng canh giờ, để ngươi chuẩn bị sẵn sàng, các loại, chờ, chiến sự giằng co, hắn tới thông tri, để cho chúng ta ngay lập tức sẽ hành động, mười mấy canh giờ. Cái kia chính là hai chừng 10 giờ, Diệp Thiếu Dương tính xuống thời gian, đủ chính mình đưa về Thạch Thành, thế là hỏi qua qua, người khác đâu, Tiểu Thanh bọn hắn đều tại Thanh Khâu Sơn đợi mệnh đâu, chờ lão đại trở về, có thể triệu hoán bọn họ đi tới, hoặc là chúng ta đều đi Thanh Khâu Sơn, Tiểu Cửu nói, Thanh Khâu Sơn phía sau mang hoang sơn mạch bên trong không có cương thi, có thể tốc độ nhanh nhất đến giới Hà Hạ Du, đi trước linh giới, Diệp Thiếu Dương gật gật đầu nói, ngươi trước trở về, nhường đoàn người chờ lấy ta, đúng, Đạo Phong bên kia đi tìm ta không có, Cung Tử tỷ tỷ đi, biết được ngươi đi, liền để ta cho ngươi biết, Đạo Phong chuẩn bị xong, lúc nào xuất phát, ngươi dùng tuyết hoa mã não giới thông tri hắn một tiếng, bọn hắn ngay lập tức sẽ tới, há, vậy thì không có việc gì, ngươi mau trở về đi thôi, ta ngày mai đến nơi đến chốn, qua qua đi rồi, Lão Quách đột phát cảm khái, thật làm cái tà vật thật thoải mái a, có thể ngay lập tức di động, có thể ngự không phi hành, còn có thể làm đủ loại nhân loại làm không được sự tình, các ngươi nói, vì sao nhiều như vậy tà vật chuyên tâm muốn tu thành người đâu, Tứ Bảo nói, vấn đề này rất sâu sắc, ta không am hiểu tất cả khắc sâu vấn đề, Diệp Thiếu Dương nói, rất đơn giản, bởi vì làm tà vật dễ dàng, muốn làm người dường như khó, một câu nói làm cho Lão Quách cùng Tứ Bảo một chỗ gật đầu, biểu thị đáp được sâu sắc, sáng ngày thứ hai, hơn 5 giờ, Diệp Thiếu Dương một chuyến ba người xuống núi đi. Vì sớm một chút chạy trở về, bọn hắn mua là sớm nhất nhất ban cao thiết, Diệp Thiếu Dương, vừa qua khỏi sơn môn, đang muốn xuống dưới, Diệp Thiếu Dương đột nhiên nghe được có người ở sau người gọi cái gì, quay đầu nhìn lại, một cá nhân từ trên bậc thang đi xuống, lúc này trời còn chưa sáng, chỉ có thể mơ hồ thấy là cái xuyên tăng bào nữ, để sát vào vừa nhìn, là Nga Mi Sơn cái kia tiểu ni cô, là ngươi nha, ngươi tên là... Ách ách, không có ý tứ, ngươi ngươi tên gì, Lý Viện Viện. Ừm đúng, bất quá. Nữ ni không phải phải có pháp hiệu à, ngươi vì sao dùng tên tục, Lý Viện Viện cười nói, ta pháp hiệu nói ngươi cũng không biết, ừm. Diệp Thiếu Dương nghe không hiểu câu nói này, nghĩ thầm ngươi nói tên tục ta càng không nhận ra, nhưng không có không biết xấu hổ hỏi, hỏi nàng nói, như thế sáng sớm, ngươi ở đây làm cái gì, ta nghe nói ngươi muốn đi, đặc biệt tới tìm ngươi, tìm ta. Diệp Thiếu Dương kém chút hoài nghi mình nghe lầm. Tứ Bảo ho khan hai tiếng, hướng Diệp Thiếu Dương nháy mắt ra hiệu, không có hảo ý, Lý Viện Viện từ trong túi lấy ra một cái chiếu lấp lánh đồ vật, đưa cho Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương bản năng nhận lấy, vừa nhìn, là một chi đầu sai, phía trên khảm hạt châu màu trắng bạc, sáng bóng chính là chỗ này hạt châu phát sinh, mặc dù hắn không biết châu báu ngọc khí cái gì, cũng có thể liếc mắt nhìn ra cái này là đồ tốt, ngay lập tức sẽ sửng sốt, thứ này, ngươi cầm đi, ta bắt đi. Cái này. Viện Viện muội tử, hai ta lần đầu gặp mặt, ngươi tiễn ta thứ này, là ý gì a? Diệp Thiếu Dương nói chuyện đều có điểm nói lắp, Lý Viện Viện hé miệng cười một tiếng, nói, đây không phải là tặng cho ngươi, là đưa cho Đạo Phong, Đạo Phong, Diệp Thiếu Dương càng là giật mình. Ngươi biết hắn, đương nhiên, Diệp Thiếu Dương trên dưới quan sát nàng, ngươi biết Đạo Phong, vì sao ta cho tới bây giờ chưa thấy qua ngươi, ta biết Đạo Phong, có quan hệ gì tới ngươi, Diệp Thiếu Dương không nói gì đối mặt. Vậy ngươi tất nhiên biết hắn, vì sao tìm ta mang cho ngươi đồ vật, ngươi với hắn quan hệ thế nào? Lý Viện Viện nói, ta bây giờ lại là không tiện gặp hắn. Ngươi cũng đừng hỏi, nói chung giúp ta đem đồ vật mang tới liền tốt, cho hắn xem cái này, hắn liền cái gì cũng biết. Còn có, Thiếu Dương, trước đây ngươi, so hiện tại đẹp trai nhiều, gì? Hai ta gặp qua. Diệp Thiếu Dương bản năng sờ sờ tóc mình, là không phải là bởi vì ta đổi kiểu tóc. Ai, ngươi đừng đi a, Lý Viện Viện đã xoay người hướng trên núi đi, Diệp Thiếu Dương mộng bức nửa ngày, Hỏi lão Quách cùng Tứ Bảo cũng đều là giống nhau mộng bức, cuối cùng cũng chỉ có thể đem trâm hoa bỏ vào trong bao, dự định nhìn thấy Đạo Phong hỏi một chút hắn, mấy giờ bôn ba. Trước giữa trưa, một đoàn người trở lại Thạch Thành, Tứ Bảo cùng lão Quách cũng là không có đi, cùng Diệp Thiếu Dương cùng nhau về nhà. Cửa phòng mở ra, Diệp Thiếu Dương liếc nhìn trong phòng đứng lấy rất nhiều người, nếu không phải mình là dùng chìa khóa mở cửa, thật sự coi chính mình là đi nhầm cửa. Trong phòng khách tất cả đều là muội tử, liếc mắt nhìn sang, Tạ Vũ Tinh, Chu Tĩnh Như, Trương Tiểu Nhụy, Diệp nhỏ bé đáng yêu, Ngô Hiểu Tìm. Mấy cái muội tử đều tại, hơn nữa ăn mặc một cái sau một cái tiên diễm, còn có Bích Thanh cùng Thu Ánh, dùng Tứ Bảo len lén tại Diệp Thiếu Dương bên tai nói, toàn bộ một ngày thượng nhân ở giữa, các ngươi, làm sao đều tới. Đối mặt đầy nhà các cô em, Diệp Thiếu Dương cũng là mộng, đây không phải là muốn hành động à, đương nhiên muốn tới. Sư phụ, ngươi thật là đã lâu đều không mang ta đi dạo chơi, lần này vô luận như thế nào cũng phải mang ta. Trương Tiểu Nhụy một tay chống nạnh, một tay dùng sức vỗ Diệp Thiếu Dương bả vai nói rằng, lần này ta cũng với các ngươi một chỗ. Ngô Hiểu Tìm nói rằng, Diệp nhỏ bé đáng yêu các nàng cũng hướng phía muốn đi, Diệp Thiếu Dương chỉ có thể tạm thời trước đáp ứng, cuối cùng ánh mắt rơi vào Chu Tĩnh Như trên người. Ngươi, ta nghe nói, liền lập tức tới, ta không đi liên lụy các ngươi, thế nhưng ta ở bên cạnh chờ các ngươi, ta tìm mấy chiếc xe dưới lầu, cũng xin mấy cái thầy thuốc, vạn nhất các ngươi có người trở về thụ thương, ta lập tức an bài. Lão Quách nói tiếp, hoạt động lần này kinh phí, đều là Chu Đại Tiểu Thư cho, kinh phí hoạt động, cái quỷ gì, những pháp khí kia pháp dược a, ngươi cho rằng không cần tiền a, có chút là vô cùng quý, ta cũng không mua nổi. Lão Quách chí khí hùng hồn, Diệp Thiếu Dương vừa muốn nói hắn vài câu, Chu Tĩnh Như nói rằng, Thiếu Dương, ta là tróc quỷ liên minh hậu cần bộ trưởng nha, những thứ này đều là cần phải, ngươi đã nói muốn để ta xuất lực, nhớ kỹ, nhất định muốn cứu ra Lãnh Ngọc, hơn nữa, các ngươi nhất định muốn bình an trở về. Diệp Thiếu Dương hé miệng cười, hướng nàng gật đầu. Diệp Thiếu Dương ba người trở về sau đó, lúc đầu liếu ríu các cô em cũng an tĩnh lại, đều tự tìm vị trí ngồi, chờ lấy nghe Diệp Thiếu Dương nói chuyện, nhiều mỹ nữ như vậy mong chờ nhìn chính mình, mặc dù đều là đặc biệt người quen, Diệp Thiếu Dương trong lúc nhất thời cũng có chút xấu hổ, sửa sang một chút ý nghĩ, nói rằng, các ngươi trước chờ lấy, từng bước đến, bây giờ còn chưa muốn xuất phát đây, chương 2552, xuất phát 1. Converter Lucario, Diệp Thiếu Dương dùng cương khí kích hoạt tuyết hoa mã não giới, rất nhanh thu được Đạo Phong hồi biếu tặng, ba lần, ý tứ hắn sẽ mau chóng chạy tới. Diệp Thiếu Dương bắt chuyện lão Quách một chỗ, đi phòng ngủ chuẩn bị đồ vật, ta muốn đi đi không giới, chuẩn bị thuốc nổ. Lão Quách nói rằng, bởi vì dùng đều là không giới pháp dược, yêu cầu sớm điều phối, Diệp Thiếu Dương nhường qua trước dẫn hắn đi Thanh Khâu Sơn, nhân tiện nói cho đoàn người, để bọn hắn an tâm chờ lấy, tại phòng ngủ chờ một lát, Đạo Phong cùng Dương Cung Tử tới. Diệp Thiếu Dương cũng không nói chuyện tào lao, theo chân bọn họ nói có quan hệ, Cửu Tinh Điệp khí trận cùng Chu Tiên kiếm bị trộn chuyện, hai người cũng là gấp bội cảm thấy khiếp sợ. Đạo Phong cũng suy đoán có thể là pháp thuật công hội gây nên, Cửu Tinh Điệp khí trận. Đạo Phong trầm ngâm, chân mày hơi nhíu lại, thế nào, ngươi nghe nói qua. Diệp Thiếu Dương cảm giác chứng kiến một tia hy vọng, có chút manh mối, chuyện này, ta đi điều tra, hay là trước xử lý lập tức đi. Khi nào đi không giới, chờ quân sư tin tức, sau đó cũng có thể đi, hiện tại bên kia dường như đã đánh nhau, Đạo Phong trầm ngâm. Dương Cung Tử hỏi, Thiếu Dương, ngươi kế hoạch là dạng gì? Diệp Thiếu Dương nói, chúng ta nhiều người như vậy đi Thiên Khí Sơn, nếu như Nữ Bạc cùng Doanh Câu không có ở đây, chỉ có Hậu Khanh một cái lời nói, vậy thì tương đối khá đối phó. Đạo Phong ngươi có thể đơn đấu Hậu Khanh sao? Đạo Phong lườm hắn một cái, ngươi liền trông cậy vào ta là đi. Diệp Thiếu Dương cười hắc hắc, Dương Cung Tử nói, Thiếu Dương, ngươi đừng bả sự tình nghĩ đến quá đơn giản. Thiên Khí Sơn là thi tộc sào huyệt, tuyệt đối không có dễ dàng như vậy bị chúng ta công hãm. Diệp Thiếu Dương nói, ta biết, ta chưa từng nghĩ công hãm Thiên Khí Sơn, mục là cứu người, chỉ cần có thể đứng vững bọn hắn phản công, cứu người lập tức đi ngay, vấn đề là ngươi biết Lãnh Ngọc bị giam ở đâu sao? Dương Cung Tử hỏi, biết rõ, qua trước đó đi hang núi kia tìm được qua nàng. Vậy nếu là một mực tại cái kia còn tốt, nếu như đổi chỗ, khả năng liền phiền phức. Diệp Thiếu Dương âm thầm hít hơi, hắn sợ nhất, cũng là loại khả năng này. Dù sao hết thảy đều là vì tìm được Nhuế Lãnh Ngọc, mà lần này đánh lén, bọn hắn lớn nhất cũng có thể nói là ưu thế duy nhất chính là thời gian, vạn nhất đến lúc tìm không được Nhuế Lãnh Ngọc, thời gian mang xuống, đợi được chiến tranh kết thúc, hoặc là địa phương khác cương thi tiếp viện đi qua, nội ngoại giáp kích. Một khi hình thành cục diện như vậy, trên cơ bản liền muốn GG, thế nhưng Nhuế Lãnh Ngọc ở đâu, đây là trong hành động không thể xác định cũng không cách nào xác định nhân tố. Thế nhưng đối Diệp Thiếu Dương mà nói, cũng không có biện pháp khác, chỉ có thể đi thử một lần. Đạo Phong, Sơn Hà xã tắc đồ mang a. Đạo Phong cao mày nhìn lấy hắn, làm cái gì, thời khắc mấu chốt, toàn dựa vào hắn. Diệp Thiếu Dương hít sâu một hơi, âm ti, Phong Đô Thành, Tiêu Dật Vân theo một cái quỷ sai đi ra cửa thành, đối mặt thủ thành binh sĩ hành lễ, vẻ mặt nghiêm túc địa, mà Tiêu Dật Vân tựa hồ cũng không tâm tư hoàng lễ, chỉ khoát khoát tay, đi nhanh đi ra ngoài. Lão Trương, rốt cuộc là ai tìm ta? Vì sao không trực tiếp tới Thiên Tử Điện, muốn ta đi ra ngoài là làm cái gì? Mới ra cửa thành, Tiêu Dật Vân liền đối bên người quỷ sai nói ra nghi ngờ trong lòng. Lão Trương cười cười, nói, ông nội ta không phải nói à, một cái tại hạ bạn cũ, muốn gặp Tiêu Lan Quân một mặt, ta không tốt từ chối, về phần tại sao muốn ở ngoài thành. Tiêu Lan Quân ngươi đi cũng biết, tại hạ sao dám lừa bịp Lan Quân ngươi a? Tốt nhất là nhanh lên một chút, vợ ta muốn đi nhân gian, ta còn có chuyện nói với nàng đây. Tiêu Dật Vân mang theo lòng tràn đầy nghi hoặc, với hắn đi vào giờ đồng hồ lâm, mới vừa đi vào, Tiêu Dật Vân lập tức bén nhạy cảm thấy được một cổ nồng nặc thi khí, người bỗng nhiên đứng lại, hướng Lão Trương nhìn lại, lạnh lùng nói, bằng hữu ngươi là cái cương thi. Lão Trương nói, chính là bởi vì cái này, mới không dám vào Phong Đô Thành, chỉ có thể làm phiền Lan Quân đi một chuyến. Lan Quân chớ trách, lão đại lấy hồn phách đảm bảo, tuyệt sẽ không có nguy hiểm gì. Tiêu Dật Vân không ra tiếng, tại Lão Trương dẫn dắt xuống tiếp tục đi về phía trước, còn như nguy hiểm, đó là không tồn tại, nơi đây ngay tại Phong Đô Thành bên ngoài, dưới chân Thiên Tử, nếu quả thật có cái gì tà vật muốn đối với mình bất lợi, dám tại nơi này động thủ, chỉ có thể là muốn chết. Lại nói Lão Trương cũng là nhận thức có vài thập niên, không có khả năng xuất sai lầm. Tiêu Dật Vân chỉ là hiếu kỳ cái này cương thi là ai, tại sao muốn thấy mình. Cương thi cùng quỷ yêu tà linh rất bất đồng, tại người ta là nhất bị kỳ thị tà vật, người người kêu đánh, chính mình cho tới bây giờ không có giao qua cái gì cương thi bằng hữu. A, từ trước Tuyết Kỳ ngoại trừ, Tuyết Kỳ nghiêm ngặt trên ý nghĩa cũng là quỷ thi, nhưng Tuyết Kỳ trên người không có thi khí, cũng không khả năng thần bí như vậy. Ông cường liệt hiếu kỳ, Tiêu Dật Vân đi tới rừng rậm chỗ sâu, ở một cái rừng cây trong bóng tối, chứng kiến đợi chờ mình người, một cái khuôn mặt héo rũ cương thi, trên mặt tựa hồ dài rất nhiều nhọt, nhìn qua mười phần ác tâm, một đống nhọt bên trong, gạt ra một đôi xanh mơn mởn địa, mà đôi mắt nhỏ. Cương thi có linh, tự nhiên là quỷ thi, cái này quỷ thi nhìn thấy Tiêu Dật Vân, lập tức không người hạ bái, dùng khàn khàn tiếng nói rằng, bái kiến Tiêu Lan Quân, không đảm đương nổi. Tiêu Dật Vân lách mình đi sang một bên, lạnh lùng nói rằng, hắn đã thấy rõ ràng, đây là một cụ đến từ nhân gian quỷ thi, loại sinh linh này, vốn không nên tồn tại ở trong tam giới, mặc kệ là pháp sư vẫn là quỷ sai gặp phải, đều nhất định muốn diệt, mặc kệ có cái gì căn do, quỷ hồn ở nhân gian chiếm cứ không đi, vốn chính là lỗi, như loại này tham luyến thi thể, chìm đắm trong trụy lạc vì quỷ thi, càng là tội thêm một bậc, nguyên nhân rất đơn giản, quỷ hồn còn phân chính tu tà tu, mà quỷ thi đều không ngoại lệ, muốn giữ vững thi thể, chỉ có thể không ngừng hút máu. Tiêu Dật Vân thân là âm thần, mặc dù không trực tiếp phụ trách đuổi bắt những thứ này tà vật, nhưng đụng phải cũng không thể mặc kệ, đối nó tự nhiên không có gì hòa nhã. Ngươi là ai, tìm ta làm cái gì? Cái này quỷ thi xem Lão Trương liếc mắt, nói, đa tạ viện thủ, ta muốn cùng Tiêu Lan Quân nói chuyện, ngươi biết ngược lại đối ngươi không tốt, mong rằng dời bước, tốt, các ngươi trò chuyện. Lão Trương cũng rất thức thời, đối Tiêu Dật Vân chắp tay một cái, hướng rừng rậm bên ngoài bay đi. Quỷ thi lại bái Tiêu Dật Vân, nói, tại hạ là hậu khanh tọa hạ phái đi, chịu hắn phái đi, đến đây tìm Tiêu Lan Quân đàm luận một việc. Tiêu Dật Vân vừa nghe, kém chút không có thể đứng vững vàng, ngây ngốc nhìn lấy cái này quỷ thi, nửa ngày mới lấy lại tinh thần, nội tâm cảm thấy cực độ khó tin. Hậu khanh, để ngươi xem ra tìm ta. Quỷ thi gật đầu, ha ha, ta không nghe lầm chứ, là ai cho ngươi dũng khí tới? Mặc dù âm ti với các ngươi thi tộc không có chính diện khai chiến, nhưng đối các ngươi cương thi cũng là gặp quà một cái, ngươi tìm đến ta. Quỷ thi đạo, hậu khanh là như thế khai báo, chuyện này, chỉ có ngươi có thể giúp đỡ, hỗ trợ. Điên a hắn. Tiêu Dật Vân chợt vừa nghe, nhất định chính là Thiên Phương Dạ Đàm, bất quá tỉ mỉ nghĩ lại, Hậu Khanh cùng chính mình cho tới bây giờ không có quan hệ gì, vì sao lại chuyên môn phái người tìm đến mình, trong này khẳng định có duyên cớ gì, liền hỏi, tìm ta làm gì, NT, trước cho mình định một tiểu mục tiêu, tỉ như cất giấu. Bản điện thoại di động địa chỉ trang web, chương 2553, xuất phát 2. Converter Lucario, cái này quỷ thi liếm liếm môi, nói rằng, Hậu Khanh muốn mời ngươi đi tìm Mạnh Bà Thảo một chén vong tình thủy, ha ha ha, nằm mơ đi. Tiêu Dật Vân cười to mấy tiếng, phần phật một chút mở ra quạt xếp, nhàn nhã quạt gió, nhìn chầm chầm quỷ thi nói rằng, ta tò mò lắm, hắn dựa vào cái gì cảm thấy ta sẽ giúp hắn, đến, hôm nay ngươi nếu như nói ra cái đạo lý ta liền để ngươi đi, nếu như nói không ra lời lý do, xin mời ngươi đi huyết trì địa ngục. Quỷ thi nhìn lấy hắn, hoàn toàn không sợ, không nhanh không chậm nói, bởi vì, ngươi là Diệp Thiếu Dương huynh đệ. Tiêu Dật Vân đột nhiên biến sắc, sững sờ nói, cùng Thiếu Dương có quan hệ gì? Quan hệ rất lớn, cái này vong tình thủy, chính là cho Lãnh Ngọc uống. Tiêu Dật Vân bỗng nhiên khép lại quạt xếp, chỉ vào hắn nói rằng, đến cùng tình huống gì, ngươi mau mau từ nói thật tới. Quỷ thi đem chính mình tìm hiểu tình hình nói một lần, mặt nói rằng, Hậu Khanh mặt mũi, chính ngươi sẽ không cho, thế nhưng làm như vậy có thể làm cho Lãnh Ngọc quên Thiếu Dương, toàn tâm toàn ý theo sau Khanh cùng một chỗ, không có Lãnh Ngọc cản trở, Thiếu Dương có thể an tâm đi làm hắn đến làm việc, khi hắn thiên tuyển chi tử, chẳng phải là tốt. Tiêu Dật Vân ngẩn người ra, đột nhiên cười lạnh một tiếng, nói, Hậu Khanh đánh ý kiến hay, muốn nhường Lãnh Ngọc quên Thiếu Dương, sau đó gả cho hắn. Nhường hắn bỏ cái hy vọng này đi, ta là Thiếu Dương huynh đệ, làm sao có thể làm như vậy? Ngươi nhường hắn bỏ cái hy vọng này đi. Quỷ thi mỉm cười, trên mặt nếp nhăn đều xếp, nhìn qua so với khóc còn khó coi hơn. Hơn nữa, coi như Lãnh Ngọc quên Thiếu Dương, Thiếu Dương cũng sẽ không quên nàng, ngược lại càng thêm chuyện xấu, đây quả thực là làm trở ngại chứ không giúp gì. Đi mẹ nó cái rắm chó. Tiêu Dật Vân càng nói càng tức, lão tử muốn tại Thiên Tử Điện người hầu, không tiện giao thiệp với không giới chi chiến, nếu không ta liền cùng Thiếu Dương cùng đi, diệt Hậu Khanh đầu này thối hoắc cương thi. Quỷ thi đạo, cho nên, nếu quả thật cần phải, ngươi nên lại thảo một chén vong tình thủy cho Thiếu Dương uống, nhưng hắn cũng quên Lãnh Ngọc, đây mới là song toàn đẹp. Tiêu Dật Vân sững sờ, nói, đây cũng là Hậu Khanh ý tứ. Quỷ thi đạo, không, đây là ta ý tứ, ý ngươi. Tiêu Dật Vân kinh ngạc, yên lặng quan sát hắn, ngươi không phải người mang tin tức à, chuyện này có quan hệ gì tới ngươi, ta, không chỉ là cái người mang tin tức. Quỷ thi tiến lên một bước, tại Tiêu Dật Vân bên tai nói một câu, Tiêu Dật Vân lần nữa cả kinh, nghiêm túc quan sát hắn. Cái gì, là ngươi? Quỷ thi cúi đầu, nói, cầu giữ bí mật cho ta, ta cái dạng này, căn bản không khuôn mặt gặp bất luận kẻ nào. Tiêu Dật Vân thở dài, nói, ai, ngươi làm sao làm thành bộ dáng như vậy, làm sao lại tìm nơi nương tựa thi tộc, đương nhiên là vì Lãnh Ngọc. Quỷ thi bả tình huống với hắn nói một lần, mặt nói rằng, vừa lúc Hậu Khanh phái ta tới lấy vong tình thủy, ta mới có thể cơ hội gặp ngươi. Tiêu Dật Vân trầm ngâm nói, thật là ta có thể làm cái gì đấy. Vong tình thủy cũng không tốt làm, ta đi là vô dụng, được phủ quân đại nhân tự viết, nếu như là vì Thiếu Dương chuyện, ta đi cầu hắn, có thể làm được, nhưng ta không cho rằng đây là biện pháp tốt nhất. Quỷ thi trầm ngâm nói, xác thực không phải biện pháp tốt nhất, vì vậy, ta có nhất kế nói cho ngươi nghe. Tiêu Dật Vân nghe xong, trầm ngâm. Quỷ thi đạo, đây là ta có thể nghĩ đến biện pháp tốt nhất, cũng là cuối cùng biện pháp. Không biết ngươi có thể hay không làm được, làm hết sức, có thể thử xem, bất quá. Làm như thế, Thiếu Dương hội hận ta. Tiêu Dật Vân rất do dự, coi như không được bản thân của hắn lý giải, chỉ cần là vì tốt cho hắn, ngươi cũng bụng làm dạ chịu, đây mới là thật huynh đệ. Tiêu Dật Vân nghe lời này, trong lòng hơi động, chắp tay nói, tốt, ta đi tìm Chanh Tử thương lượng một chút. Chuyện này nhất định phải để cho nàng biết rõ, ngươi lại ở chỗ này chờ ta. Mới vừa xoay người muốn đi, lại nghĩ tới cái gì, hồi thân nói rằng, ngươi một cái quỷ thi, ở chỗ này quá nguy hiểm, vạn nhất gặp phải người khác, không phân xanh hồng đen trắng liền muốn bắt ngươi. Lập tức xuất ra chính mình ngọc bài, treo ở trước mặt hắn trên một nhánh cây, phóng xuất oánh oánh lục quang, dạng này mặc kệ bất luận kẻ nào qua đây, đều biết trước mắt cái này quỷ thi với hắn có quan hệ, sẽ không làm khó. Tiêu Dật Vân vội vã rời đi, Thanh Minh giới, giới Hà Thượng Du, bờ sông trên bờ cát, một con thật lớn ốc anh vũ bên trong đột nhiên toát ra hắc khí, hình thành một vòng vòng xoáy, chờ hắc khí tán đi, trên bờ cát nhiều mấy cái thân ảnh, Diệp Thiếu Dương, Tứ Bảo, Lão Quách, Ngô Gia Vĩ, chỉ có bốn người bọn họ, Đạo Phong, Dương Cung Tử cùng Bích Thanh tiến vào âm dương kính bên trong, dù sao bọn hắn xem như là ẩn giấu thực lực, không cần thiết ngay từ đầu liền theo chạy, không dễ dàng a bà mẹ nó, Diệp Thiếu Dương cùng chó xù giống như dùng sức lè lưỡi, nhổ nước bọt đạo, đám này đàn bà quá lợi hại, chỉ muốn thoát khỏi bọn hắn không dễ dàng a, chỉ có thể dùng chạy, Tứ Bảo nói, ta là không hiểu nổi, người ta là tới giúp ngươi, nhiều người sức mạnh lớn a, ngươi đem các nàng đều mang đến người, Diệp Thiếu Dương nhún nhún vai, cứu Lãnh Ngọc là ta cá nhân chuyện, không muốn để cho tất cả mọi người đến, chỉ nàng nhóm điểm này thực lực, vạn nhất cái nào ra chút ngoài ý muốn, ta phải hối hận cả đời, dù sao, lần này là vây lại Thi Vương lão gia, quá mức nguy hiểm, tróc quỷ liên minh nhân loại trong thành viên, cũng chỉ có Tứ Bảo cùng Ngô Gia Vĩ có thể giúp một tay, hơn những cái kia các cô em, liền tự bảo vệ mình cũng thành vấn đề, đương nhiên không thể mang đến, bất quá các nàng một mực đòi muốn tới, Diệp Thiếu Dương cuối cùng cũng chỉ có thể tránh ở trong phòng len lén làm phép xuyên việt, trên đường còn bị các nàng phát hiện, thiếu chút nữa thì cho kéo trở về, Ngô Gia Vĩ lầu bầu nói, tỷ tỷ của ta thực lực còn có thể, vậy cũng để cho nàng tới, ai bảo nàng một mực cùng những cái kia muội tử một chỗ, ta muốn là thả nàng qua đây, người khác cũng đều theo tới. Diệp Thiếu Dương thổ ra một hơi, được, chúng ta đi Thanh Khâu Sơn, sớm đi hành động, đừng cho các nàng đuổi tới, quay đầu nhìn lại đồng bạn, Ngô Gia Vĩ lại còn tại mân mê hắn kiếm gỗ, Diệp Thiếu Dương vừa nhìn liền nộ, hướng hắn quát, ca ca của ta, này cũng khi nào, ngươi còn tại làm cái này a? Ngô Gia Vĩ có chút ngượng ngùng sờ sờ cái đầu, nói rằng, ta là muốn cảm thụ xuống, kiếm gỗ ở nhân gian cùng ở trên không giới, chất lượng và không khí lực cản có biến hóa gì hay không, Diệp Thiếu Dương nghe theo quan chức điểm thổ huyết. Đại ca ngươi là pháp sư vẫn là làm vật lý nghiên cứu, Ngô Gia Vĩ rất nghiêm túc nói rằng, cũng bởi vì không ai nghiên cứu qua, ta mới có thể cách khác kỳ quặc a. Rồi rồi, trở về tùy ngươi hảo hảo nghiên cứu, chúng ta trước làm việc đi, đi lên. Một chuyến bốn người dọc theo giới hà hướng Thanh Khâu Sơn phương hướng bay qua, thế hệ này giới hà bên cạnh không có ở không giới liên quân lính phòng giữ, cũng không có cương thi, nguyên nhân rất đơn giản, thi tộc xâm chiếm không giới, cũng không phải lấy mù quáng mà chiếm lĩnh địa bàn vì mục, nếu không không giới địa vực rộng rãi, không giới những thế lực này, sở chiếm cứ phạm vi thậm chí không đến 1%, nguyên nhân là nơi đây cùng người ở giữa một dạng, có địa phương linh khí tràn đầy, có núi có sông, thích hợp tu luyện, có nhiều chỗ 10 phần cằn cỗi, vạn dặm cát vàng, hỗn độn chưa mở, hoàn cảnh này, cùng linh giới cũng không sai biệt nhiều, căn bản không có chiếm lĩnh cần phải, chương 2554, không giới chi chiến 1. Converter Lucario, thi tộc mục, là bị không giới thế lực vững vàng bả khống những thứ này danh sơn đại xuyên, chỉ có chiếm lĩnh những chỗ này, mới tính chân chính chiếm lĩnh không giới, bằng không chỉ là lãng phí binh lực, Diệp Thiếu Dương một đoàn người lựa chọn ở bên cạnh lên đất liền, cũng là vì tránh cùng thi tộc tiếp xúc. Từ nơi này đến Thanh Khâu Sơn, muốn quanh con một đoạn đường rất dài, bốn người theo bờ sông phi hành, có chừng một canh giờ, địa thế dần cao, trở thành một đạo hở ra đê sông, bốn người lên dốc sau đó, lại đi một đoạn, có thể nhìn thấy trước mặt bờ sông một mảnh đen kịt bóng người, đại bộ phận đều tại mặt đất hành tẩu, thỉnh thoảng có mấy cái mọc cánh, ở trên trời xoay quanh, tự hồ tại điều tra tình huống phụ cận, những thứ này đều là cương thi. Những cái kia mọc cánh có thể bay đều là phi cương, chẳng hạn, có muốn hay không đi làm bọn hắn một phiếu. Tứ Bảo nóng lòng muốn thử, đừng làm rộn, làm chính sự quan trọng hơn, chúng ta đường vòng. Diệp Thiếu Dương dẫn dắt ba người xuống dốc, từ đằng xa quanh co đi qua, sau đó dọc đường, thỉnh thoảng có thể chứng kiến từng tốc cương thi, số lượng cũng càng ngày càng nhiều, đều tại hướng về một phương hướng hội tụ, đại khái thật đánh nhau, chúng ta mau mau đi thôi. Lão Quách thúc giục, nhanh đến Vân Sơn thời điểm, cách lấy một ngọn núi, chỉ nghe thấy đủ loại tiếng kêu, bên người khí tức lưu động, không ngừng dùng thi khí từ bên kia núi vọt qua đây, có tinh phách bay lên đỉnh núi, bốn người leo lên đỉnh núi, trước mặt đột nhiên xông lại một đầu phi cương thi, cùng diều hâu giống như lao xuống, Ngô Gia Vĩ tốc độ thật nhanh mà ra một kiếm, phi cương thi xẹt qua, ruột nương theo lục sắc thi huyết từ trong bụng một tia ý thức địa, mà, chảy ra, cánh vẫn tại vỗ. Sau đó một đầu đâm xuống ngọn núi, bốn người đi tới bên cạnh vách núi, lên núi miệng nhìn lại, trong nháy mắt đã bị kinh ngạc đến ngây người, dưới núi, không giới liên quân cùng thi tộc tại đây chém giết hỗn chiến, tràn diện nhìn qua,

Diệp Thiếu Dương nghi hoặc mà nhìn chầm chầm vào nàng, quá nhiều người, trước đó mặc dù chứng kiến tranh tử, nhưng không có suy nghĩ nhiều, đây là hoạt động tập thể, ta làm sao có thể không đến a? Người ta coi như tại âm ti người hầu, cũng là tróc quỷ liên minh một viên nha, lão đại ta có thể tưởng tượng ngươi rồi. Tranh tử lên đây liền ôm lấy Diệp Thiếu Dương cái cổ, hướng về thân thể hắn treo. Mặt trắng đâu? Diệp Thiếu Dương có chút khẩn trương hướng tả hữu quan sát. Thân phận của hắn, nhưng là không tiện đến, lão đại đừng trách hắn nha. Chương 2555, không giới chi chiến 2. Converter Lucario, từng ân, ta hiểu. Ngay trước nhiều người như vậy mặt bị nàng quấn quanh làm nũng, Diệp Thiếu Dương có điểm lúng túng, ho khan hai tiếng, quay đầu tìm kiếm đối ứng người, nói, Tiểu Thanh Tiểu Bạch, còn có Phượng này hai vợ chồng, các ngươi. Đi Vân Sơn, đi bảo hộ quân sư, cái gì? Bốn người hầu như một chỗ kêu, dựa theo hắn thuyết pháp, một trận chiến này, hắn ngăn chặn nữ bạc cùng doanh câu, mặc dù hắn làm việc luôn luôn đa mưu túc trí, nhưng dù sao đối mặt là hai đại thi vương a. Ta lo lắng hắn gặp nguy hiểm, bốn người các ngươi đi bảo hộ hắn, ta không đi. Tiểu Thanh cái thứ nhất kêu, nhìn chầm chầm Diệp Thiếu Dương nói rằng, cái chuyện lần trước, ta rất thương tâm, đã với hắn quyết liệt, không còn là huynh đệ, hiện tại nhường ta đi bảo hộ hắn, không phải đánh ta khuôn mặt à. Diệp Thiếu Dương nói, ta theo hắn cũng quyết liệt, thế nhưng, cho dù là đã từng huynh đệ, nguy nan thời điểm chúng ta chí ít cũng bảo hộ hắn một lần cuối cùng, ta đáp ứng ngươi. Đây là một lần cuối cùng, các ngươi nếu như sợ lúng túng, liền không nên xuất hiện, mai phục tại hắn phụ cận, nếu như hắn không có gặp phải nguy hiểm, các ngươi cũng không cần lộ diện, cũng miễn lúng túng, nếu như gặp phải nguy hiểm, từ không cần phải nói, ta không tin tưởng các ngươi có thể nhìn lấy hắn chết, cái này buổi nói chuyện nói ra, Tiểu Thanh bốn người đều không nói, Tiểu Thanh cúi đầu, nhỏ giọng lầu bầu nói, thật là chúng ta muốn đi chung với ngươi cứu tẩu tử a, ba người theo gật đầu, Thôi Dĩnh chắp tay nói, Thiếu Dương ngươi đừng coi ta là ngoại nhân, ta chí ít cũng là nửa cái tróc quỷ liên minh thành viên, nguy hiểm nửa chuyện, ta cũng nguyện cùng nhau đi tới, không phải nửa cái, là một cái. Diệp Thiếu Dương nghiêm túc nói, ngươi là Phượng này nam nhân, ta liền từ tới không đem ngươi làm ngoại nhân, chỉ là mọi người nhiệm vụ khác biệt, chúng ta lần này đi Thiên Khí Sơn là đánh lén, nhiều người cũng không có ích gì, quân sư là, chí ít đã từng là huynh đệ chúng ta, không thể để cho hắn có sơ suất. Nghe hắn nói như thế, bốn người không thể làm gì khác hơn là tiếp thu nhiệm vụ. Tiểu Bạch lại sợ hãi địa, mà, giơ tay lên, ngươi lại có ý kiến gì a đại tỷ, cái kia. Ân, Phong đại đại không tới sao, Diệp Thiếu Dương nhất thời không nói, vỗ vỗ trong dây lưng âm dương kính, nói, ở chỗ này đây, Tiểu Bạch nhất thời lóe lên tinh tinh nhãn, cắn một ngón tay, nhìn Diệp Thiếu Dương phần eo nói rằng, Phong đại đại, ngươi tất nhiên đến, vì sao không ra. Người ta đã lâu không gặp ngươi, chờ chốc lát, âm dương kính bên trong truyền ra đạo phong có chút buồn bực thanh âm, sự tình kết thúc gặp lại đi, Tiểu Bạch lập tức nhíu miệng, Phong đại đại, người ta muốn gặp ngươi một lần lại đi, khụ khụ. Bên cạnh truyền đến đoàn người ồn ào thanh âm, tiểu đệ tử, ngươi mê gái. Âm dương kính bên trong truyền đến Dương Cung Tử cười mắng, ngươi trước hết đi thôi, chuyện này kết, ngươi liền đi phong chi cốc chủ ở thêm một trận, mỗi ngày đều có thể nhìn đến đạo phong. Tiểu Bạch nhất thời sáng lên hai mắt tỏa sáng, giữ lời nói, nhiều người như vậy nghe, ta có thể lừa ngươi. Ta nổi máu ghen cũng không ăn đến nước này đi, đoàn người lại là cười vang, Tiểu Bạch kiểm hồng, nói, cái kia, vậy được rồi, ta cái này đi trước. Nói xong gấp gáp vội vàng chạy ra ngoài, Phượng này phu phụ cũng cười đùa một chỗ rời đi. Tiểu Thanh thì là lắc đầu thở dài, Diệp Thiếu Dương đột nhiên cảm thấy âm dương kính có dị động. Tiếp lấy một đạo nhân ảnh từ bên trong bay ra ngoài, vốn tưởng rằng là đạo phong, thoát miệng nói rằng, ngươi như thế sợ nàng a, nàng đi ngươi mới ra ngoài, kết quả nói còn chưa dứt lời, mới nhìn rõ bóng người không phải đạo phong, cũng không phải Dương Cung Tử, mà là cái kia một mực ở tại âm dương kính bên trong Uyển Nhi, thấy nàng, Diệp Thiếu Dương mới nhớ nàng vẫn luôn tại âm dương kính bên trong, ngươi, không đợi Diệp Thiếu Dương mở miệng, Uyển Nhi khẩn trương hỏi, ta mới vừa nghe các ngươi nói chuyện, Tam sinh gặp nguy hiểm thật sao? Ách! Không xác định, bất quá ta cũng phái người đi bảo hộ hắn, không có việc gì. Uyển Nhi cắn môi, nói rằng, ta muốn đi tìm hắn. Diệp Thiếu Dương ngẩn ra, nói, ta biết ngươi lo lắng hắn, nhưng vẫn là cũng được a. Nói thật, ngươi tu vi này. Đi cũng vô dụng, lại nói hắn hiện tại chỉ huy thiên quân vạn mã, ngươi đi chỉ biết phân tâm hắn, thật là, hắn gặp nguy hiểm, ngươi yên tâm đi. ta tìm bốn người đi qua a, tuyệt đối mới có thể bảo vệ được hắn, ngươi tin tưởng ta, khẳng định không có việc gì. Uyển Nhi do dự mãi, cũng là tương thông, nói rằng, loại kia hắn trở về, ta gặp lại hắn đi, ta trước đó đi tìm thời điểm khác, ngươi vì sao không ra gặp hắn. Nói lối ra, Diệp Thiếu Dương đột nhiên nghĩ đến, trước đó vì cam đoan song phương tư ẩn, chính mình dùng phù văn phong bế âm dương kính, Uyển Nhi phỏng chừng cũng là luôn luôn đều tại bên trong tu hành, cũng không có nhìn trộm bên ngoài, vì vậy bỏ qua lần trước cùng Lâm Tam Sinh gặp mặt. Trước đó bởi vì Đạo Phong cùng Dương Cung Tử muốn đi vào, lúc này mới mở ra âm dương kính. Uyển Nhi nói, ta trước đó không muốn gặp hắn, ta một mực chờ đợi hắn tiễn ta trở về, ta chỉ là không muốn hắn có nguy hiểm gì. Thôi đi, ta còn là đi vào đi. Bất quá ngươi có thể hay không nhường vị bên trong kia tướng công đi ra, nam nữ thụ thụ bất thân, ách, được rồi. Diệp Thiếu Dương vừa muốn mở miệng, Đạo Phong bay ra ngoài, Dương Cung Tử cũng theo đi ra, xem Uyển Nhi liếc mắt, mỉm cười nói, ta trước đó với ngươi nói, ngươi cũng đều nhớ kỹ, Uyển Nhi chúc câu, vạn phúc, đa tạ tỷ tỷ nhắc nhở. Nói xong cúi đầu bay vào đi, Diệp Thiếu Dương dùng phù văn phong bế âm dương kính, lúc này mới hỏi Dương Cung Tử, ngươi nói với nàng cái gì, nữ hài gia sự, ngươi hỏi nhiều như vậy làm gì? Dương Cung Tử giận hắn liếc mắt, Diệp Thiếu Dương biểu môi, Đạo Phong lạnh lùng nói, các ngươi gây rối đủ chưa, hảo hảo, hiện tại xuất phát. A đúng, Lão Quách đâu, trách ai, đến. Lão Quách cõng lấy một cái cặp từ phía sau đi tới, hướng Diệp Thiếu Dương gật đầu, giải quyết, tốt, xuất phát. Diệp Thiếu Dương ở trong đám người tìm được Tiểu Cửu, tìm kiếm mà nhìn xem nàng. Tiểu Cửu đi tới, hướng nàng gật gật đầu nói, ta nhất định phải đi, Lãnh Ngọc là ta chủ mẫu, coi như khuynh ta Thanh Khâu Sơn sở hữu, ta cũng nhất định muốn cứu nàng đi ra. Diệp Thiếu Dương trong lòng cảm động hết sức, một đoàn người từ Thanh Khâu Sơn dưới hậu sơn đi, tiến vào trong thung lũng, một đường chạy vội, đi trước giới Hà Hạ Du, tại phía sau bọn họ, bên ngoài mấy chục dặm Vân Sơn trong thung lũng, đang tiến hành một trận cực chiến đấu khốc liệt, vô số thi binh, điên cuồng hướng Vân Sơn trong thung lũng vọt tới, trước mặt nhất một nhóm kia, một mực vọt tới bên ngoài trại lính mặc đạo kia một sách lang bên ngoài, một sách lang tổng cộng tầng 7, giăng khắp nơi, mỗi một cái một sách lang đều là do ba cái cọc gỗ trói cùng một chỗ, cấu thành một cái kỳ quái hình dạng, sở hữu một sách lang ở giữa, đều dùng màu xám dây thường liền cùng một chỗ, tại thấp nhất rủ xuống bộ vị đấu pháp kết, dắt một con huyền thiết tiểu kiếm, làm nhóm đầu tiên thi binh vọt tới trước mặt thời điểm, những thứ này một sách lang hợp thành pháp trận nhận thấy được thi khí, pháp trận bị kích hoạt, dây thường một chỗ lay động, phía trên treo huyền thiết tiểu kiếm một con tiếp một con mà lộ ra đứng lên, tụ tập linh quang, ly khai tiểu kiếm, hướng kia chút tới gần thi binh bay qua. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 2556, Đấu trí đấu dũng 1. Converter Lucario, linh kiếm vô hình, làm mất đi những thứ này thi binh rắn chắc trong thân thể xuyên thủng qua đi, cái này thi binh ngay lập tức sẽ sụi lơ xuống dưới, ngã xuống đất không dậy nổi, từ đằng xa nhìn sang, có thể chứng kiến năng lượng vô hình ba động tại đây một số người bị giết thi binh bầu trời dâng lên, tạo thành không gian vặn vẹo. Giống như là bình thường có thể từ thiêu đốt trên ngọn lửa không chứng kiến cái loại năng lượng này hiện tượng, đây là thi binh nguyên thần, bị tiểu kiếm đánh ra bên ngoài cơ thể sau đó, thiêu đốt phát huy thời điểm chỗ tạo thành hiện tượng, cương thi không có hồn phách, quỷ thi ngoại trừ, những thứ này tiểu kiếm từ bên trong cơ thể của bọn họ xuyên qua, trực tiếp đem nguyên thần mang ra ngoài, đánh thành vỡ nát, nguyên thần vô hình, một cái nguyên thần vỡ vụn, cũng không biết bị sinh linh thấy, thế nhưng nhiều như vậy nguyên thần một chỗ vỡ vụn. Nguyên thần chi lực hội tụ vào một chỗ, mới sản sinh loại hiện tượng này, tiểu kiếm này tên, cứ gọi Tru Nguyên Kiếm, nhóm đầu tiên cương thi, bị Tru Nguyên Kiếm giết chết quay ngược lại xuống dưới, nhóm thứ hai tiếp tục đi tới, tại chết đi mấy nhóm sau đó, đám này thi binh cuối cùng là tới gần một sách lang, há mồm phun ra độc thi, rơi vào một sách lang bên trên, ngay lập tức sẽ là một cổ hắc khí nhô ra, dường như cường toan một dạng, đem một sách lang ăn mòn xuống dưới một khối. Có chút cương thi bị thi thể đồng bạn ngăn lại ngăn cản, không kịp tiến lên phun ra độc thi, liền trực tiếp nhảy dựng lên, nhào qua, nhường trên hàng rào gai nhọn từ trong thân thể mình xuyên qua, cái này hàng rào cũng là dùng nước thuốc ngâm nhằm vào cương thi, có thể xuyên thủng nguyên thần, cương thi châm lên đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ là cái chết. Nhưng mà những cương thi này vẫn người trước ngã xuống, người sau tiến lên, chủ động châm lên đi, sau khi chết chảy ra thi huyết, không ngừng ăn mòn lấy một sách lang. Không có một cái lùi bước, đến phiên mình thời điểm, Mỗi một cái cương thi đều sẽ phấn đấu quên mình xông lên, dùng chính mình tử vong tới cùng những đồng bạn sáng tạo điều kiện, thi tộc vĩnh viễn không làm nô. Một cái thi tộc tướng quân hô lên câu nói này, một chưởng đem trước mặt ăn mòn được không sai biệt lắm một sách lang đập nát, dẫn dắt một đám thi binh điên cuồng mà dâng lên đi. Đạo thứ nhất trên hàng rào tru nguyên kiếm linh lực, cũng dần dần hao hết, bị thi binh dễ như trở bàn tay địa, mà, một hơi thở đẩy qua, thi tộc vĩnh viễn không làm nô, đếm không hết thi binh, đi theo đám bọn hắn tướng quân một chỗ hô câu này khẩu hiệu, đại bộ phận cương thi đều là thành hình không lâu cấp thấp nhất cương thi, thanh âm phi thường hàm hồ, giống như đọc rõ chữ không rõ người nói đất, nhưng mà, chính là chỗ này nghe vào có chút khôi hài trong thanh âm, lộ ra vô cùng tín niệm cùng bi tráng. Thường thường hô lên một tiếng này sau đó, bọn hắn lập tức hào phóng chịu chết, người trước ngã xuống, người sau tiến lên, khẩu hiệu càng hô càng chỉnh tề, bi tráng khẩu hiệu một mực truyền tới sơn thượng, trong quần sơn, tối cao cái kia trên đỉnh một ngọn núi, cắm một chi thật lớn soái kỳ, hồng sắc tinh kỳ theo chiều gió phất phới, phía trên theo một cái đẹp trai, chữ, một người thân mang hoàng kim khải giáp, đầu đội hai đùi buộc tóc kim quang, đứng ở bên cạnh vách núi, thần sắc trang kiên quyết, uy phong lẫm lẫm. Hắn chính là đã từng hành quân chủ bộ, đô chỉ huy sứ, bây giờ thân là binh mã thiên hạ đại nguyên soái Lâm Tam Sinh. Tại hắn phía sau, đứng lấy một đám trang phục chỉnh tề tướng quân, cùng mấy cái đạo sĩ hòa thượng, liếc mắt nhìn qua, đều không phải là nhân vật bình thường, từng cái cũng đều sắc mặt ngưng trọng địa, mà xem chừng ở trong sơn cốc phát sinh thảm liệt một màn. Tại đây đoàn người phía sau cách đó không xa, 13 thân lấy hắc y nhân vòng tròn mà đứng, như là chúng tinh cũng nguyệt đem bọn hắn vì ở giữa. Ngưng thần chú ý bốn phía động tĩnh, đề phòng có người đánh lén chủ soái. Những cương thi này, còn học nhân gian hô khẩu hiệu tăng thanh thế, như vậy ngây thơ, cho là thật nực cười. Một lão đạo sĩ chắp hai tay sau lưng, hướng phía dưới núi nhìn quanh, mặt mang khinh bỉ nói rằng, nhìn dưới núi cái kia đen nghiệp một đám, lắc đầu than thở, cho là thật như con kiến hôi đồng dạng. Lâm Tam Sinh nhìn dưới núi, cũng không quay đầu lại nói rằng, Trần đạo trưởng, không nên xem thường con kiến hôi. Con kiến hôi cứ việc hèn mọn, thế nhưng bọn hắn mục tiêu minh xác, liều mình quên chết, có can đảm trở thành đồng bạn đá kê chân, chỉ cần có đủ quá nhiều số lượng, coi như là một con voi to cuối cùng cũng sẽ bị bọn hắn giết chết. Trần đạo trưởng nghe lời này, có chút không phục, nói rằng, nhưng con kiến hôi muốn giết chết cự tượng, chỉ sợ ở trả giá gấp trăm ngàn lần hy sinh, loại này thảm liệt hy sinh, cũng đáng sao, chỉ cần có thể đạt thành mục, hy sinh nhiều hơn nữa, cũng đáng. Một binh sĩ bay người lên núi, rời Lâm Tam Sinh xa mấy chục mét địa phương liền quỳ xuống, cao giọng nói rằng, khởi bẩm đại nguyên soái, mặt khác hai cái thung lũng cũng lọt vào thi tộc mãnh liệt tiến công. Lâm Tam Sinh hỏi cặn kẻ chiến cuộc, trầm ngâm, phía sau có một người cả kinh nói, lẽ nào bọn hắn muốn chia ra ba đường hay sao? Lâm Tam Sinh không đáp, đối binh sĩ kia nói rằng, truyền lệnh xuống, án binh bất động, để bọn hắn tiếp tục tiến công. Binh sĩ kia lĩnh dạ rời đi, hắn chân trước mới vừa đi. Phía sau một vị tướng lĩnh lẩm bẩm, ba đường một chỗ tiến công, đây cũng là kỳ, lẽ nào bọn hắn có nhiều như vậy binh lực, muốn ba đường đánh hội đồng không hay sao? Khắc vừa đem lĩnh nói rằng, hiện tại làm quan trọng hơn là phòng thủ, đại soái, ngài xuống mệnh lệnh này, tự hồ không ổn đâu. Mấy cái khác tướng lĩnh cũng đều chậm rãi gật đầu, chống đỡ cái nhìn này. Ba tuyến tác chiến, binh lực bọn họ tuyệt đối không đủ, vì vậy, bọn hắn chủ lực nhất định tập trung ở một nhánh, chỉ là cố ý ẩn giấu. Muốn để cho chúng ta phán đoán sai lầm, lại toàn quân xuất kích, một lần hành động xông qua Vân Sơn. Lại một cái mưu sĩ phân tích nói, lời nói này lại cho mọi người mới gợi ý, lẫn nhau thảo luận, về sau biến thành tranh luận, lẫn nhau ở giữa khó có thể thuyết phục, thế nhưng những người này có ít nhất một cái nhận thức chung, nhất định muốn ngăn trở bọn hắn thế tiến công, không thể để cho bọn hắn xông qua cửa ải, thế là thay phiên thỉnh nguyện, nỗ lực thuyết phục Lâm Tam Sinh. Lâm Tam Sinh thủy chung trầm ngâm không nói, để bọn hắn công, chúng ta chỉ làm tượng trưng phòng ngự, tuyến ba đều giống nhau. Lâm Tam Sinh mệnh lệnh này hạ xuống, đoàn người đều ngẩn ngơ, sau đó phục hồi tinh thần lại, từng cái tình chân ý thiết mà tỏ vẻ biện pháp này không thể thực hiện được. Thăm dò, bọn họ là đang thử thăm dò. Đối mặt đoàn người nghi vấn, Lâm Tam Sinh đột nhiên mở miệng, sau đó xoay người lại, đón lấy đoàn người hoài nghi ánh mắt, nói năng có khí phách nói, bọn hắn căn bản cũng không có nghĩ kỹ muốn chủ công cái nào một con đường, điều này sao có thể. Một tên tướng quân hướng hắn chắp tay một cái, không phục nói, chiến tranh loại sự tình này, nhất định là nghĩ sâu tính kỹ, sớm đều thiết lập sẵn phương lược, bằng không lời nói, làm sao lại phát động tiến công đâu. Chương 2557,

Rốt cục hắn dùng lực vén rèm lên, xông vào trong xe, liếc nhìn nữ bạc đang dùng máu người bôi lên móng tay, bạo kiêu nói, nhị muội, ngươi làm sao tuyệt không sốt ruột a? Ta cho mình nhiệm vụ, là đánh chết bọn hắn nguyên soái, cái kia gọi Lâm Tam Sinh. Thời điểm chưa tới, ta sốt ruột cái gì, ai ai? Danh câu thở dài, lại trở về bên ngoài, hướng thiết toán bàn hô, quân sư, ta không chịu nổi, cho ta một đội nhân mã lực lưỡng, ta muốn sát tiến thung lũng, cam đoan một hơi thở xé nát những sinh linh này, xông qua Vân Sơn. Thiết toán bàn cười xòa nói, bên trên phụ, không phải ta nhường ngài đi, nếu đối diện không phải Lâm Tam Sinh, ngược lại là dễ dàng, chỉ là cái kia họ Lâm quỷ kế đa đoan, hắn đến bây giờ chỉ phái rất ít người ngựa ngăn cản, tất nhiên là đang chờ đợi ta xuất chiêu trước, hắn tốt nhằm vào, chúng ta nhất định muốn vững vàng, ta không tin hắn không tăng binh, cứ như vậy để cho chúng ta ba đường đẩy mạnh, một mực đẩy qua thung lũng. Đang khi nói chuyện, có thám tử báo lại, ba cái thung lũng một chỗ tăng binh, thế nhưng số lượng không nhiều, lại mượn nơi hiểm yếu cùng trận pháp, đưa bọn họ binh sĩ tạm thời ngăn trở, tiến vào giữ lẫn nhau, cái này muốn đánh tới khi nào? Danh câu dẫm chân thở dài, thiết toán bàn nói, đợi chút nữa đi, chỉ phải chờ đợi, liền nhất định sẽ có cơ hội. Danh câu cả giận nói, nếu như người kia cũng tại các loại, chờ, đâu, hắn vốn là đang đợi, thì nhìn chúng ta ai có thể hao tổn ở, đây coi là đạo lý gì. Danh câu giận dữ hết, hắn không thể lý giải loại này chiến tranh phương thức, lập tức lại xông tới trong xe, hướng nữ bạc hô, ngươi không phải muốn đi ám sát người kia à, đi nhanh a, ngươi ám sát hắn, chúng ta liền có thể triển khai tổng tiến công, ngươi đi nhanh a, cái kia có ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Nữ bạc chậm rãi xóa sạch hết một điểm cuối cùng dầu sơn móng tay, phi thân ly khai rời đi chiến xa, trong nháy mắt biến mất ở chân trời. Mấy phút sau, nàng đã tới tiền tuyến, hỗn tạp tại thi quần bên trong, một mực âm thầm vào thung lũng, quan sát tốt tình thế, lúc này mới bò lên trên một ngọn núi, sở hữu trên núi, đều có pháp sư gác, nữ bạc mới vừa tiếp cận, liền bị phát hiện, nhưng mà, những pháp sư này căn bản không kịp làm ra phản ứng, bên người không khí liền cứng lại, cả người bị một cổ lực lượng thần bí phong bế, đợi được lực lượng tiêu thất, bọn hắn hồn phách đã bị hút ra thân thể, bị nữ bạc thu tại lòng bàn tay, giống như một cái nho nhỏ phát quang hình cầu, bị nàng há mồm thôn phệ. Pháp sư máu là tốt nhất thuốc bổ, nếu như bình thường, nữ bạc không riêng muốn luyện hồn, sẽ còn đem bọn họ máu cũng uống cạn sạch, thế nhưng hôm nay nàng không có làm như thế, mà là một chút sờ lên ngọn núi, tìm một cái địa phương ẩn núp, chung quanh quan sát. Xác định đối diện tòa núi kia bên trên không có mai phục sau đó, vừa mới bay vọt qua, cứ như vậy một ngọn núi địa, mà, tìm kiếm Lâm Tam Sinh vị trí. Rốt cục, cách xa nhau một ngọn núi khoảng cách, nàng nhìn thấy đứng ở đỉnh núi mấy người kia, còn có phía sau những thủ vệ kia, nhưng không có tùy tiện đi qua, mà là lẳng lặng quan sát lấy. Mặc dù cái kia người mặc hoàng kim giáp chính là Lâm Tam Sinh, nàng cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, làm chủ soái. Bên cạnh hắn nghĩ đến không có khả năng chỉ có mấy cái kia lính phòng giữ, chỗ tối nhất định ẩn núp càng cường đại hơn đối thủ. Nàng mà không sợ mình bị khốn, nàng đối thực lực của chính mình rất tự tin, mặc kệ đối phương dùng thủ đoạn gì, tự mình muốn đi liền đi, không ai có thể ngăn được, thế nhưng đánh lén cơ hội, lại chỉ có một lần, một khi thất bại, còn muốn tìm cơ hội liền không dễ dàng, vì vậy, nàng nhất định phải quan sát cẩn thận, nữ bạc há mồm bật hơi, thổi ra một cổ khí lưu, tản ra sau đó, chậm rãi dựa theo này tòa đỉnh núi chảy xuôi đi qua, vừa nhìn vô tận rừng rậm, cái gì thụ đều có, một phần nhỏ là nhân gian phổ biến giống, cũng không thiếu là nhân gian chưa thấy qua, nhìn không lá cây nhan sắc cũng biết, có chút tiên hồng ướt át, có đủ mọi màu sắc, lá cây lay động ở giữa, liền có chướng khí phát ra, nếu như người thường, chỉ là bị cái này chướng khí huân đến, không sai biệt lắm liền muốn treo, nhưng Diệp Thiếu Dương cái này đám người bên trong, không có một cái là phổ thông hạng người, đối những thứ này chướng khí cũng không sợ, còn như trong rừng cây những cái kia kỳ kỳ quái quái độc trùng, căn bản không dám tới gần bọn hắn, trên cơ bản bọn hắn chỗ đến, những độc chất này trùng sớm liền chạy mấy dạng, nơi này chính là hắc ám xâm lâm, trên mặt đất giăng khắp nơi, có rất nhiều đường, nếu như không phải có qua cung cấp lộ tuyến, coi như nhiều gấp bội người, cũng đã sớm mê thất tại đây hắc ám xâm lâm bên trong. Ta cuối cùng tính biết rõ thi tộc vì sao không thích nơi đây. Tứ Bảo ngẩng đầu nhìn bầu trời, không nhận ra nhổ nước bọt đứng lên, nơi đây sắc trời mờ mịt, so âm ti bầu trời còn muốn đen, hơn nữa hiện lên một loại để cho người ta không được tự nhiên xanh mơn mởn màu sắc, trong không khí tràn ngập khí độc,

Hậu Khanh bả cương thi toàn phái tiền tuyến đi, Diệp Thiếu Dương là không tin, lẽ nào phía trước có mai phục? Tứ Bảo lẩm bẩm, mặc kệ có hay không, đến đều đến, nơi đây lên núi liền một con đường, lên đi. Mọi người coi chừng một chút chính là, Quách sư huynh ngươi đứng ở trong chúng ta, vạn nhất xảy ra sự cố ngươi liền trốn đi, yên tâm, theo ta điểm này thực lực, nơi đây tùy tiện toát ra thứ gì đều có thể nghiền chết ta, bất quá bọn hắn cũng chướng mắt ta, các ngươi không cần quản ta. Diệp Thiếu Dương còn không có lên đường, Đạo Phong đã cái thứ nhất tiến lên, cuối cùng một đoạn đường, là trong núi đất bằng, nham thạch nhưng là xích hồng sắc, phía trên không có một ngọn cỏ, cũng không có bùn đất, chính là toàn bộ một tảng lớn nham thạch to lớn, đi tới nơi này, đỉnh núi đã như ngay trước mắt, Đạo Phong một hơi thở vọt tới bên trong đi, lại đột nhiên đứng lại, đối phía sau mọi người khoát khoát tay, để bọn hắn đứng lại, sau đó quay đầu bốn phía nhìn lại, tự hồ phát hiện cái gì, quan sát một hồi. Đột nhiên cao giọng nói rằng, nếu sớm có mai phục, sao không hiện thân gặp mặt, ha ha ha, một trận như cú đêm líu lo cười quái dị, vang lên, Diệp Thiếu Dương đám người nghiêng tai nghe qua, dĩ nhiên nghe không lên tiếng cụ thể là từ cái nào phương hướng truyền đến, Đạo Phong, ngươi chính là Đạo Phong, là một cái thanh âm già nua, đón lấy, xung quanh nham thạch đột nhiên mềm hóa, xích hồng sắc nham thạch, lập tức biến thành nham thạch nóng chảy một dạng vị trí, tổng cộng có 5 nơi. Vừa lúc đem Đạo Phong vây vào giữa, đón lấy, năm đạo bóng người phân biệt từ nơi này năm cái trong nước xoáy bay lên đứng lên, đem Đạo Phong vây vào giữa, tổng cộng 5 người, nói chuyện là chính đối Đạo Phong một cái kia, xanh xao vàng vọt. Nhìn kỹ căn bản không phải gầy, mà là da bọc xương một dạng thây khô, liền môi đều không, hai bộ nhô ra hàm răng, phía trên dán lục sắc dịch nhờn, hai con cá chết đồng dạng trong mắt, khảm nạm tại không có mí mắt hốc mắt bên trong. Nhìn qua cùng bóng đèn giống như cực đại. Một đầu cỏ khô tóc rối bời, người mặc quần áo vải bố mảnh nhỏ một dạng y phục, tay và chân đều lộ ở bên ngoài, cũng là da bọc xương, cầm trong tay một cây hình như là đùi người xương trắng như tuyết gậy chống, đỉnh đầu hiện lên lau một cái lục quang, hắn bên trái cái kia, nhìn qua giống như một đầu thủy thi, trên người một sấp sáng loáng thịt, xanh bên trong mang bạch, dường như phía dưới không có huyết nhục, tất cả đều là nước. Trên mặt thịt có nhiều liền con mắt đều nhìn không thấy, thế nhưng khóe miệng đồng dạng mọc ra hai bộ răng nanh, nhìn qua 10 phần hung tàn. Một cái khác, chợt xem là một con phi cương thi, mọc ra hai con phi nga một dạng màu xám cánh, trên người cũng là một lớp bụi sắc lông tơ, trung đùi đắc ý, đối lấy Đạo Phong há mồm ra. Nó miệng là bốn cánh hoa, giống như côn trùng miệng khí, còn có một cái, ngoại hình giống như một con thật lớn thiềm thừ, đầu lớn cái bụng lớn, toàn thân mọc đầy hồng vướng mắt. Tướng mạo xấu xí, ánh mắt tham lam, Diệp Thiếu Dương vừa nhìn thấy hắn, liền nhớ lại đã từng đối phó qua Ngũ Thông Thần, bất quá hiển nhiên trước mắt cái này là cương thi, không phải Ngũ Thông Thần, cuối cùng một cái, nhưng là người mặc một thân chiến giáp đồng thau, trong tay nắm lấy một thanh lành lạnh trường đao, nhìn kỹ đi lên, khôi giáp phía dưới căn bản không có huyết nhục, mà là một mảnh đen nhánh, chỉ có dưới mũ giáp mặt có hai giờ lục quang, như là hai con mắt, năm người này hình thái khác nhau. Thậm chí nhìn qua có chút cũng không giống cương thi, mặc dù quái dị, nhưng nhìn lấy cũng không giống là đặc biệt lợi hại dáng vẻ. Thế nhưng, không có trên người một người đều tràn ngập cường đại thi khí, dường như mây mù một dạng tại quanh thân cuộn, hiện lên bọn họ cùng đồng dạng cương thi chỗ khác biệt. Mấy tên này tạo hình có thể a, năm cái đều có rõ ràng dứt khoát đặc sắc, khốc vô cùng. Tứ Bảo hoàn toàn không có cảm thấy sợ hãi, tấm tắc tán thưởng. Nói cái này năm cái là ai? Ngũ đại thi tiên. Bích Thanh thì thào nói rằng, cái gì? Diệp Thiếu Dương hỏi, ngũ đại thi tiên, cũng gọi là thi tộc ngũ lão, là thi tộc gần với tam đại thi vương thống lĩnh. Từng cái đều tu luyện mấy nghìn năm, thực lực cực mạnh, hợp cùng một chỗ có thể triệu hoán thi giải địa trận, trung chuyển trời đất, ngưu bức như vậy. Làm sao trước đây không có đã nghe ngươi nói? Diệp Thiếu Dương lòng tràn đầy vô cùng kinh ngạc, ta lại không đã tới nơi đây. Chỉ là nghe nói qua mà thôi, đều không xác định bọn hắn có tồn tại hay không. Bích Thanh vừa dứt lời, ngũ đại thi tiên bên trong da bọc xương lão đầu, hướng Đạo Phong nhếch miệng cười một tiếng, bộ mặt này, cười rộ lên so với khóc còn khó coi hơn, nói, chúng ta năm cái, là thi tộc ngũ lão, ta gọi thi thiên, mặc khôi giáp cái này là thi trần, chỉ có hai chúng ta đi qua nhân gian, cái này ba cái thậm chí tiếng người đều không biết nói, tại hắn giới thiệu, Diệp Thiếu Dương cũng làm rõ ràng bọn hắn thân phận. Trừ hai cái này, cái kia lớn lên giống thủy thi, tên là thi trạch, phi cương thi gọi thi độn, cái kia có một dạng toàn thân trưởng vướng mắt gọi thi càng, năm người này cộng lại, chính là trong truyền thuyết ngũ đại thi tiên, ngươi là Đạo Phong. Bọn ta mặc dù lâu không ly khai linh giới, nhưng ngươi sự tình, cũng là nghe nói một ít, ngươi tất nhiên bị tam giới phát lệnh truy nã, tại quỷ vực tự lập môn hộ, liền cũng là chư hầu một phương, hà tất lại tới theo chúng ta làm địch. Đạo Phong coi là không nghe thấy, trên mặt không có bất kỳ biểu lộ gì, ánh mắt nhìn như nhìn xa xa, lại ở cẩn thận quan sát cái này ngũ đại thi tiên, nỗ lực từ trên người bọn họ tìm kiếm nhược điểm, hôm nay vừa tới gia, ngày mai nhất định bù vào ngày hôm trước. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.